Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2699, điểm đáng ngờ xuất hiện. 1. Góc truyện audio.com, hai người cằm muốn rơi xuống, còn tưởng rằng vị thiếu gia này lại tái phát bệnh điển, vội vàng khuyên hắn bình tĩnh. Thiếu gia tùy tiện đào mộ nhà người khác, cái này vạn vạn không được a, bị phát hiện là chết người đó. Được rồi, không cho các ngươi đào, tự ta làm, các người giúp ta canh chừng là được. Hai người khổ sở khuyên nhủ không nghe, lại không có biện pháp mạnh bạo, thương lượng một chút, người trẻ tuổi hơn chút ở lại giúp Diệp Thiếu Dương đào mộ phần, người lớn tuổi kia đi canh chừng, tránh để vạn nhất có người lên núi, thấy bọn họ có hành vi điên cuồng như vậy, nhưng cũng không thể thật sự phủi tay mặc kệ, vạn nhất thiếu gia bị người ta đánh, bọn họ đều đừng mơ về nhà. Diệp Thiếu Dương và người hầu kia cùng nhau động thủ đào mộ, bởi vì là mã mới, bùn đất xốp, không đến nửa giờ, một cái hố sâu nửa thước đã được đào ra, quả nhiên, vẫn là không có quan tài. Nếu chỉ có phần mộ nhà mình không có, còn có thể miễn cưỡng giải thích là lòng núi vận động gì đó, nhưng mà hai mộ phần cũng không trên cùng một ngọn núi, ngay cả nguyên nhân không có khả năng nhất cũng bị bài trừ. Người hầu nghẹn họng nhìn chân chối, Diệp Thiếu Dương tuy sớm có hoài nghi, nhưng nguyên nhân sau lưng chuyện tình quái đản này, hắn căn bản cũng không biết. Nhà cũ ở trong một sơn thôn, cũng là tòa nhà lớn nhất trong thôn. Diệp Thiếu Dương lúc nãy còn muốn đi dạo trong thôn, bị chuyên đào mộ làm cho không còn tâm tình, một người trốn vào phòng, tiếp tục suy tư. Cái này rốt cuộc là thế giới gì a? Nếu mình bị người đưa vào nơi này, lại không giết mình, đem mình vậy trong này có mục đích gì, còn nữa, vì cái gì lại là trong năm gia tĩnh? Tất cả những điều này đều là bí ẩn không có cách nào giải thích. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, trông cậy vào người khác cứu mình đi ra ngoài là không có khả năng, Trương Vô Sinh cùng Đằng Vĩnh Thanh, còn có mấy pháp sư cùng người thường lúc trước mất tích tám phần đều bị đưa đến nơi đây. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có chút an ủi, đây là một loại tâm lý rất nhiều người đều có. Mặc kệ hoàn cảnh không tốt đến mấy, dù sao cũng không phải một mình. Cho dù là Diệp Thiếu Dương, cũng khó tránh sẽ có ý nghĩ như vậy. Thông qua chuyện này, Diệp Thiếu Dương suy luận ra mấy điểm. Thứ nhất, lần này xuyên không, cũng không phải nhằm vào một mình, dù sao mình cũng không phải lần đầu tiên xuyên qua, hơn nữa cũng không chỉ liên quan đến cổ mộ đó, lúc trước từng xem qua clip thuyết minh, người của Thánh Linh Hội hư hư thực thực còn bắt người bên đường, phải nói những việc làm này là có mục đích gì cũng nhất định không phải chỉ liên quan tới một mình. Thứ hai, cửu tinh điệp khí trận bên trong cổ y nộ, hắn là địa phương chỉ có vào không có ra, cho dù đạo phong bọn họ muốn cứu mình, tám phần cũng không có biện pháp gì, rất có khả năng cũng tự mình đáp tiến vào. Mình muốn đi ra ngoài, còn phải dựa vào chính mình. Suy nghĩ trước sau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể làm một chuyện, chính là tìm mọi cách để tìm được Trương Vô Sinh bọn họ, tìm được những người cũng bị vây ở nơi giống như mình, sau đó cùng nhau nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Chỉ là, ngay cả Qua Qua cùng Bích Thanh đều không biết mình, phải thế nào mới có thể để cho những người này khôi phục ký ức đây. Nói cách khác, cho dù tìm được bọn họ cũng vô dụng, nói quá nhiều, sẽ chỉ làm người khác coi. Góc truyện audio.com, mình là đồ điên, Diệp Thiếu Dương đang đau đầu suy nghĩ khổ muốn, đột nhiên từ cách vách phòng truyền đến một mùi hương, trong lòng tò mò, vì thế đi ra bên ngoài xem, theo mùi, đi đến một gian phòng không có ánh sáng, phòng này không có cửa sổ, không có ánh sáng lọt ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nhìn vào, nhất thời sửng sốt. Hai người hầu này đều quỳ ở trên đất, đối diện một pho tượng thần cầu nguyện. Tượng thần được đặt ở điện thờ bắt trên tường, tối đen cũng thấy không rõ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày đi tới, lúc này hai người hầu cũng tế bài xong rồi, tay đang cần nhang cắm vào lư hương, xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, người hầu già nói. Thiếu gia, tượng thần trong nhà vẫn còn ở đây, bọn ta vừa lau dọn xong, thiếu gia cũng đến dâng hương đi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đi qua, nhìn thoáng qua tượng thần, cả người lúc đó trường liền hóa thạch. Cung phụng trong điện thờ lại là Linh bà. Ước chừng ngày người được vài giây, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, xoay người hỏi. Nhà chúng ta, vì sao lại có cái pho tượng thần này? Hai người hầu người xem ta xem người, đều cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa. Tượng thần này, nhà nhà đều cung phụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nói. Mỗi nhà đều có, đúng vậy, tượng thần Linh bà chúng ta đời đời đều cung phụng, chẳng lẽ thiếu gia ngay cả điều này cũng đã quên a? Đi ra ngoài phải ngàn vạn chú ý a, không thể nói lung tung, vạn nhất có người báo cáo quan phủ, sẽ phiền toái. Vậy được, các ngươi nói cho ta biết chuyện Linh bà này là thế nào? Hai người bắt đầu giảng giải, Diệp Thiếu Dương càng nghe càng kinh, thì ra Linh bà này là đương triều quốc sư, cũng là sư phụ của hoàng đế ở phương diện tu đạo, quan phủ yêu cầu mỗi nhà đều phải cung phụng tượng thần Linh bà, hơn nữa sớm tối đều phải dâng hương cầu khẩn, nhưng cho dù quan phủ không bắt buộc, dân gian cũng sẽ tự phát cung phụng, ở trong lòng dân chúng, Linh bà là thần, hơn nữa là thần duy nhất. mưa thuận gió hòa, quốc gia an bình, dựa vào là đều là Linh bà phù hộ. Lúc hai người hầu nói về Linh bà trên mặt đều mang theo sùng bái phát ra từ kính ngưỡng, trong lòng, điểm này làm không giả được. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cả người ngơ ngác, Linh bà, thế giới này lại có thể cũng có bóng dáng của bà ta, hơn nữa ảnh hưởng to lớn như thế, thậm chí là quốc sư. Xem ra, lúc mình đoán chân thân của nàng là Tinh Nguyệt Nô, điểm này là sai lầm rồi. Nhưng suy nghĩ lại cũng có khả năng là Tinh Nguyệt Nô ở thời đại này, đã thử cứu Tinh Điệp khí trận, điều duy nhất khiến hắn khó hiểu là, nếu Linh bà tại thời đại này có ảnh hưởng lớn như vậy, vì sao hậu thể không lưu lại ghi chép gì? Cái này không ăn khớp a, chẳng lẽ là sau này đã trải qua cái gì, yên diệt lịch sử? Còn nữa, pháp thuật giới thời đại này, vì sao dễ dàng tha thứ hành vi như vậy, mà không làm gì phản kháng? Nhưng, mình thật ra từng nghe nói Gia Tĩnh Hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, bản thân cũng không khác đạo sĩ là mấy, mỗi ngày nhóm lửa luyện đan, có lẽ, là Linh bà này ngụy trang thành đệ tử đạo môn, lấy được Hoàng đế tín nhiệm, bởi vậy mới được dân gian cực lực tôn sùng. Tình huống càng ngày càng phức tạp a, định là trò quỷ của, nhưng, có một việc lại có thể xác định, mình có thể xuất hiện ở trong này, khi Thánh Linh hội. Buổi tối, hắn ở trong phòng lại tác pháp, gocchuyenaudio.com. Tác động thất tinh long tuyền kiếm, có thể mơ hồ cảm giác được ở hướng tây bắc rất xa, không thể cảm ứng được vị trí cụ thể, Diệp Thiếu Dương quyết định, mình trước tiên phải tìm lại bảo kiếm cùng mình những pháp khí liên can, rồi mới tính tiếp. Ở nhà cũ một ngày, ngày buổi sáng hôm sau, hai người hầu đi vào trong thôn mướn ngựa, đưa Diệp Thiếu Dương trở lại nhà trong thành. Cách chương.